Bất sát, chương 11 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 11, hồi phục của ánh sáng chương 1. Hạ lệnh tiến công, thân là kỵ sĩ giữ gìn chính nghĩa. Chúng ta đã không thể chịu đựng bạo hành tàn nhẫn của Hắc Long Vương. Tất phải có hành động, mới không bôi nhọ quang huy và vinh diệu của kỵ sĩ. Nói đến đây, Long Hoàng hơi ngừng lại. Ánh mắt lượn quanh hàng ngũ kỵ sĩ chỉnh tề phía dưới. Đại lục rồng đã rất lâu không có tụ tập nhiều kỵ sĩ như thế. Kỵ sĩ và vật cưỡi của kỵ sĩ xếp hàng dày đặc. Giống như biển cả mênh mông. Mũi nhọn của biển kỵ sĩ này thì là Long Hoàng một thân bào tím. Cộng với Hoàng tử Ngân Nguyệt một bộ áo đen và thần thánh Bạch Long của hắn ở phía sau Long Hoàng. Trong ánh mắt của kỵ sĩ ai cũng tràn ngập hào quang lấp lánh. Thậm chí ngay cả thân thể cũng kích động đến phát run. Những kỵ sĩ sớm đã vô cùng bất mãn đối với việc tàn sát bừa bãi của Hắc Long Vương. Nếu không phải Long Hoàng trước sau bảo trì trầm mặc, sợ rằng bọn họ sớm đã rút kiếm. Xông đến đại lục Akalen, hăm hở tuyên chiến với Hắc Long Vương rồi. Nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng của Long Hoàng nổi lên mỉm cười, mặc dù trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc lo quốc lo dân. Long Hoàng thu lại mỉm cười ôn hòa mọi khi, dã tâm bừng bừng hai mắt che giấu không được rốt cuộc để lộ ra. Chỉ là trong trường hợp thế này, tự nhiên được kỵ sĩ phía dưới dịch là Long Hoàng rốt cuộc phải có hành động rồi. Tại đây, ta tuyên bố do Thái tử xuất quân. Tấn công Akalen, xua đuổi Hắc Long Vương. Âm thanh trầm thấp uy nghiêm của Long Hoàng vang vọng ở trong biển kỵ sĩ. Trong phút chốc, những kỵ sĩ đồng loạt trầm mặc, tới tấp dùng ánh mắt không dám tin vừa lại mong đợi nhìn Long Hoàng. Lãnh tụ của mọi kỵ sĩ, cho đến khi Long Hoàng mỉm cười gật đầu, lần nữa chứng thực tuyên ngôn vừa rồi quyết không phải ảo giác của những kỵ sĩ. Sau đó những kỵ sĩ đều sôi trào, nổ tung như nồi nước đun quá mức, tiếng kêu giống, hoan hô, hưng phấn nổi lên bốn phía. Mọi người đều tung hô Long Hoàng vạn tuế, trong đó còn có rất nhiều người ca tụng tên của Thái tử. Chiến tranh, đã không thể tránh rồi. Trên mặt Long Hoàng mang tươi cười, trong miệng thấp giọng, Ngân Nguyệt, con ta đã căn dặn Mirror đánh. Ngươi và hắn giả chiến một trận, thương vong của kỵ sĩ không thể quá lớn, tránh cho suy yếu thực lực phe ta, nhưng cũng không thể không chút thương vong, nếu không ắt sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hậu chiến, Mirror đành thối lui về Thương Lan, cùng ngươi Nam Bắc rằng co, ngươi hãy lấy lý do chưa đánh lui Mirror đành, chiếm vững Akalen, quyết không thể trả lại cho chính phủ Akalen. Mặc dù tiếng huyên náo của kỵ sĩ trên sân hệt như là mấy ngàn con rồng đang điên cuồng chạy. Dù là trang giáp chiến sĩ đến nổ một pháo, sợ rằng đều sẽ bị tiếng huyên náo che lấp. Mặc dù trên mặt Ngân Nguyệt ở sau lưng luôn luôn đều mang mỉm cười hoàn mỹ. Không hề thay đổi một chút, nhưng Long Hoàng sớm đã biết năng lực của Ngân Nguyệt, biết người sau khẳng định đã nghe thấy. Hơn nữa sẽ chấp hành mệnh lệnh một cách hoàn mỹ. Rất nhanh chóng, đại lục Akalen sẽ rơi vào trong tay của hắn. 2/3 của thế giới chẳng khác nào đã ở trong túi của hắn rồi. Chỉ còn lại liên minh thương tế. Chỉ còn lại, Long Hoàng cố gắng đè nén trái tim nhảy điên cuồng. Đã chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng như thế. Đợi thêm một hồi là có thể thỏa mãn ý nguyện rồi. Đợi thêm một hồi, Long Hoàng lại nén không được nụ cười giơ lên rồi lại giơ lên bên khóe miệng. Và tia sáng tham lam trong mắt, chỉ là những kỵ sĩ đều đắm chìm ở trong thời khắc của quang huy và vinh diệu sắp đến. Không có người phát hiện dị trạng của Long Hoàng, hoặc là nên nói, gần như không có người phát hiện. Nghe xong phụ hoàng muốn tấn công Hắc Long Vương, Lancersi một chút cũng không có hưng phấn như kỵ sĩ khác. Lại tái nhợt sắc mặt kéo Jasmine xoay người liền đi. Không còn thời gian nữa. Leola sắp đi đánh trận rồi. Đến lúc đó, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Kỳ thực Lan Sơ Si cũng không biết. Nhưng cô lại biết, cứ tiếp tục thế này, Leola thật sự sẽ biến mất. Từ đây, chỉ còn lại Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt, Jasmine căm phẫn la lên. Từ trong mắt của gã đó, tôi chỉ nhìn thấy giả dối và buồn nôn. Cái thứ đó không phải Leola. Đây là cách nghĩ của Jasmine sau khi quan sát Ngân Nguyệt. Mà Lan Sơ Si mặc dù trầm mặc không nói, nhưng lúc nhìn Leola biết cười biết trả lời. Cô lại một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn biến thành bộ dạng giả tạo này. Thà rằng Leola biến trở lại dáng vẻ lạnh như băng lúc trước. Không thể cứ tiếp tục thế này. Chúng ta đi tìm đại ca. Lan Sơ Si kéo Jasmine, bạt mạng chạy về phía hắc tháp nơi đại ca ở, hai cô gái chạy như bay. Chạy ra khỏi hoàng cung, vượt qua thảo nguyên, lại sau khi nhìn thấy một bóng người nào đó, đột ngột ngừng bước chân. Bóng người đó mặc trường bào hai màu đen trắng, đang dựa ở bên cây, thảnh thơi đầy mắt kính nhỏ trên sống mũi. Lan Sơ Si và Jasmine đối mặt nhìn nhau. Không biết Misery rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là đang chờ đợi bọn họ. Mặc dù kỳ quái Misery làm sao biết bọn họ đang muốn đi tìm đại ca. Chẳng qua thuật sĩ giỏi nhất chính là thần thần bí bí. Dù là bị hắn biết rồi, cũng không có gì phải kỳ quái. Misery, người có chuyện gì sao? Lan Sơ Si có chút do dự hỏi. Cô mặc dù rất muốn trực tiếp hỏi hắn có nguyện ý giúp đỡ Leola hay không, nhưng nghĩ đến phụ hoàng rất có khả năng đang nghe lén, cô vừa lại không dám mở miệng hỏi. Misery giống như lúc này mới chú ý đến hai người, nghiêng mắt liếc về phía hai cô gái, có vẻ lơ đãng thuận miệng nói. Trở về đi, đi nói câu tạm biệt với thái tử cũng tốt. Sau này không biết có cơ hội thấy mặt hay không đây. Ngươi là ý gì? Lan Sơ Si nhất thời trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ Misery cũng cho rằng Leola không trở về được nữa? Ngươi không muốn trợ giúp anh ta? Ngươi chẳng phải vẫn rất thân với bọn họ? Vì sao đến cái giây phút này lại khoanh tay đứng nhìn? Jasmine tức giận chất vấn. Đối mặt với nộ khí của hai cô gái, Misery hình như có chút bất đắc dĩ đẩy đầy mắt kính. Vừa lại không biết nên làm sao giải thích. Lan Sơ Si lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp đỡ Leola, vậy thì tránh ra. Ta muốn đi tìm đại ca. Công chúa điện hạ. Misery thở dài. Hỏi ngược lại. Leola trở về không được. Há chẳng phải càng tốt. Lời này của ngươi là ý gì? Lan Sơ Si còn muốn tiếp tục nói, lại bị Jasmine phía sau kéo một cái, nhất thời ngậm lại miệng. Cô có chút hồ nghi nhìn Misery, người sau lại tinh nghịch nháy mắt với cô. Lan Sơ Si không phải đồ ngốc. Lúc này, cô cũng phát hiện thái độ của Misery quyết không phải là khoanh tay đứng nhìn, chỉ là giống như cô, có miệng khó nói mà thôi. Lan Sơ Si ngẫm nghĩ lời của Misery. Leola trở về không được. Lời thế này có thể dùng một cách hiểu khác. Đó chẳng phải biểu thị Leola đã thoát ly nắm giữ của phụ hoàng, cho nên không trở về. Đây biểu thị Misery đích xác định trợ giúp Leola. Nghĩ đến đây, Lan Sơ Si không khỏi trở nên mừng rỡ. Sau khi cùng Jasmine trao đổi ánh mắt, cô che giấu không được vẻ vui mừng trên mặt nói. Người nói không sai, ta hẳn nên đi nói tạm biệt với đệ đệ mới phải. Vậy thì ta đi trước đây. Misery gật đầu, đưa mắt nhìn hai cô gái rời khỏi. Lần nữa đẩy đầy mắt kính. Lẩm bẩm, thật là cô gái ngây thơ. Nếu ngay cả các cô cũng có thể đoán ra ý trong lời ta, chẳng lẽ Long Hoàng sẽ đoán không ra? May là Long Hoàng cao hứng đến ngay cả giám sát cũng quên rồi. Nếu không, hắn vọng nhìn về nơi có tiếng hoan hô vang như sấm ở phương xa. Đúng lúc nghe thấy tiếng của thái tử, hắn đang nói lời khích lệ với những kỵ sĩ, dẫn tới từng đợt hoan hô. Long Hoàng, thất bại của John, thế giới dần dần rơi vào trong tay ngươi. Một chuỗi thắng lợi liên tiếp phải chăng khiến ngươi có chút nóng ruột rồi ư, lại có thể ở lúc này để cho Leola rời khỏi tầm mắt của ngươi. Ngươi quả nhiên là nôn nóng rồi đi. Dù sao cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Misery đẩy đẩy mắt kính. Một tia bóng loáng lóe qua. Bên miệng mang mỉm cười thoạt nhìn vậy mà rất giống ma vương đang ở thế giới khác. Giống như mỉm cười âm mưu mang ý vị thực hiện được trò chơi khăm của Grey. Này, này, gã nam nhân tốt siêu cấp đẹp trai này là ai? Đôi mắt đẹp của Flower mở rất lớn. Môi đỏ tươi cũng há thành hình chữ O. Ngữ khí giống hệt như nữ nhân đói khát mấy trăm năm chưa nhìn thấy trai đẹp. Nếu không phải đây là ở dưới công chúng, dưới đài còn có một đống kỵ sĩ. Cô thật muốn nhào lên, để làm cái bình luận trai đẹp vô cùng tỉ mỉ. Đứng ở bên cạnh cô, y chủ rất bất hạnh bị hỏi chúng lộ ra biểu tình kỳ quái kiềm nén. Nhưng vừa lại không thể không dùng giọng cứng ngắc trả lời. Tứ hoàng tử điện hạ, nhận được đáp án, Flower trái lại lườm y chủ một cái. Bực mình nói, nhảm nhí, ta đương nhiên biết hắn là tứ hoàng tử. Y chủ có chút ngạc nhiên. Cô, làm sao chủ của người ta lần trước còn lạnh như băng? Mới một ngày không gặp, hắn liền biến thành đại suất ca tươi cười chào đón người rồi. Flower không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của y chủ. Tự mình lẩm bẩm. Đồng thời cũng không quên ném thêm mấy ánh mắt về phía đại suất ca trong miệng. Để bồi bổ mắt một chút, lời của Flower khiến y trụ cũng trầm mặc xuống. Thay đổi quá mức minh hiển của tứ hoàng tử đích xác cũng khiến cho hắn sinh nghi hoặc. Càng khiến hắn xác định sự tình có vấn đề chính là. Sau khi anh trai y vũ tới gần hoàng tử, nụ cười đùa cợt trên mặt vẫn luôn không thay đổi. Y trụ nghiêng đầu nhìn anh trai. Chỉ thấy thái độ của hắn thực sự kỳ quái. Flower dọc đường đùa bỡn hai anh em bọn họ không ít. Chỉ là sau khi y vũ nhiều lần không phản ứng. Đối tượng đùa bỡn biến thành chỉ còn một mình y trụ. Đây thực sự rất kỳ quái. Lấy tính khí có thể nói là cực độ nóng nảy kia của y vũ. Lại có thể chịu đựng đùa ác kia của Flower. Hiểu rõ tính cách của anh trai, y trụ một chút cũng không cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Nhưng y vũ hình như cứ đem chuyện này làm thành bí mật. Luôn là vẻ mặt thần thần bí bí. Khi y trụ hỏi, y vũ luôn là biểu tình yêu thế. Chuyện này chỉ có ta có thể biết. Xua em trai đi, y vũ biết, mà hắn lại không thể biết. Chẳng có gì khác ngoài chuyện ở phương diện ma pháp rồi. Y trụ nhàn nhạt liếc một cái về phía tứ hoàng tử. Ma pháp sao? Ánh mắt nhàn nhạt này đúng lúc chạm phải ánh mắt của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt tướng mạo thanh tú luôn là mang mỉm cười nhàn nhạt. Cả người thoạt nhìn hết sức yêu nhã vừa lại không quá điệu bộ. Quả nhiên là tồn tại khiến người không thể bắt bẻ. Nhưng chính là khí chất thế này. Lại khiến người từng thấy qua. Leola. Trong lòng sẽ nổi lên một loại cảm nhận không hài hòa. Vương tử gần như hoàn mỹ này không phải Leola. Y trụ chỉ là đã thấy mặt Leola mấy lần. Trong lòng liền có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ những người càng quen thuộc người này hơn sẽ phát giác không được. Lúc này, hắn đúng lúc nhìn thấy công chúa Lancersi vừa mới chạy đi vừa lại vội vã chạy trở về. Dựa vào phương hướng hành tiến để xem, hẳn là muốn đến tìm thái tử. Ngân Nguyệt Hoàng tử hình như cũng đã phát hiện ánh mắt của y trụ di chuyển rồi. Hắn theo tự nhiên nhìn về phía ánh mắt của y trụ phóng ra. Cũng đã phát hiện Lan Sơ Si. Làm sao vội vàng vàng như thế? Tỉ tỉ, Ngân Nguyệt mỉm cười nói. Y trụ kỳ quái phát hiện. Công chúa Lancersi vẻ mặt vốn hưng phấn sau khi nghe thấy Ngân Nguyệt nói chuyện. Thân thể cứng đờ, ngay cả biểu tình cũng bắt đầu trở nên cẩn trọng. Le, đệ, nghe nói đệ sắp xuất chiến rồi. Ta muốn nói tạm biệt với đệ. Lanssi có chút không được tự nhiên dùng để xưng hô Ngân Nguyệt. Thì ra là thế. Ngân Nguyệt cười vui vẻ, nhẹ nhàng ôm Lanssi, hôn một cái lên trán trắng ngần của người sau. Vậy thì, để trước hết nói lời từ biệt. Tỷ tỷ, Lanssi đầu tiên là có chút thẹn thùng, sau đó vừa lại trở nên cứng đờ, có chút không được tự nhiên nói. Tạm biệt, để, Ngân Nguyệt cười cười, xoay người đi về phía nhóm y chủ, hình như muốn căn dặn một số chuyện. Chỉ là vừa xoay người, lại khiến hắn không nhìn thấy biểu tình đột nhiên chuyển biến của Lanssi. Đó là thần tình vừa buồn rầu vừa không nỡ. Cô vô thanh nói mấy câu, sau đó cũng không lưu luyến nữa mà xoay người chạy đi. Lúc chạy đi, hình như có thứ gì long lanh bị ném ở không trung. Vĩnh biệt, Leola, Flower nhíu mày lẩm bẩm. Y trụ nghe vậy, liếc một cái về phía Flower. Cô cũng đúng lúc nghi hoặc nhìn y chủ. Xem ra song phương đều đã nhìn thấy câu nói của công chúa Lanssi. Chỉ là không thể lý giải ý nghĩa của câu nói kia mà thôi. Y chủ âm thầm lưu lại trong lòng câu nói không may này. Y vũ, y chủ, Flower, các ngươi bây giờ đều biết. Ta sắp xuất quân đánh Hắc Long Vương. Ngân Nguyệt thu hồi tươi cười, nhàn nhạt nói, ba người thấy vậy, cũng biết thái tử là lấy thái độ vô cùng nghiêm túc nói chuyện. Ngay cả Flower cũng thu lại biểu tình cười đùa, lặng lẽ nghe thái tử nói chuyện. Các người vừa mới trở thành kỵ sĩ trực thuộc của ta. Mặc dù bây giờ nói những cái này hình như có hơi sớm. Chẳng qua tình huống hiện tại đích xác khẩn cấp. Cũng không có thời gian để ta và các ngươi hiểu rõ nhiều hơn rồi. Ngân Nguyệt nhàn nhạt quét một ánh mắt qua ba người. Mặc dù biểu tình trên mặt hắn cũng không nghiêm túc, nhưng đôi mắt bạc đó lại khiến trong lòng ba người nổi lên một cỗ hàn ý. Ngân Nguyệt sau khi nhìn qua ba người, rốt cuộc đề xuất lời hắn muốn nói. Ta cần hiệu chung của các ngươi. Đối mặt với ánh mắt có chút nghi hoặc của ba người, Ngân Nguyệt vừa lại đề xuất một câu, hiệu chung tuyệt đối, trung thành của linh hồn, trung thành của linh hồn. Ba người đều chấn động, từ xưa đến nay đây là hiệu chung biểu đạt trung thành tối cực. Mặc dù nói linh hồn là chuyện hư vô mờ ảo, dùng hiệu chung của linh hồn để mệnh danh hình như có hơi quá khoa trương rồi. Nhưng cũng chính bởi thế, biểu hiện ra tính trọng yếu của loại hiệu chung này. Rất nhiều kỵ sĩ suốt cả đời cũng không thể tìm được người đủ để khiến họ biểu đạt loại hiệu chung này. Tuy nói như thế, nhưng Hoàng thất Long Hoàng lại là thân phận đặc biệt. Không ít kỵ sĩ trực thuộc của Hoàng tộc sẽ phát hạ lời thề này đối với Hoàng tộc, nhưng lại là ở sau khi nhận biết rất lâu, thậm chí sau khi Hoàng tộc đã làm chuyện gì cảm động kỵ sĩ, mới nhận được hiệu chung chủ động của kỵ sĩ. Sau khi phát hạ trung thành của linh hồn, vĩnh viễn không có đường hối hận. Loại lời thề này thường thường được người ngoài kỵ sĩ gọi là thề ước của ác ma. Câu chuyện nguồn gốc chân chính của cái danh xưng này sớm đã bị người quên lãng. Nhưng mọi người biết, sau khi phát hạ lời thề này, cho dù đối tượng hiệu chung biến thành ác ma, biến thành quỷ, biến thành tên mất trí muốn hủy diệt thế giới, trung thành của kỵ sĩ lại vẫn không thể thay đổi. Trung thành của linh hồn thật sự là một cái thề ước đem bán cả linh hồn lẫn lương tri. Mà đối với ba người mới trở thành thuộc hạ trực thuộc của Ngân Nguyệt không tới mấy ngày mà nói, trung thành của linh hồn thực sự quá mức nghiêm khắc rồi. Ba người bị yêu cầu phát hạ trung thành của linh hồn hiện tại đều nhíu mày. Thực sự không ngờ đến Ngân Nguyệt Hoàng tử vậy mà sẽ ở lúc này yêu cầu trung thành. Kỳ thực, là căn bản không ngờ đến hắn sẽ đề xuất trung thành của linh hồn. Bình thường mà nói, thề ước này đều là do người phát thề hiệu chung. Cũng chính là những kỵ sĩ chủ động đề xuất, Hoàng tử Điện Hạ, có cần thiết phải gấp như thế không? Chúng tôi đều đã là kỵ sĩ trực thuộc của ngài rồi. Phát hạ cái lời thề này cũng là chuyện sớm muộn mà. so với hai chàng trai nhíu mày và không biết trả lời thế nào. Flower có nhiều kinh nghiệm đời sống là người đầu tiên có phản ứng. Nũng na nũng nịu nói lời đùn đẩy. Nếu là người bình thường nói, không chừng sớm đã để cho điệu bộ của Flower làm cho mơ màng chuyển hướng rồi. Chỉ là Ngân Nguyệt lại không phải người bình thường. Bao trùm ở dưới mỉm cười. Là một vùng băng lãnh đông kết. Hắn không cần sự tuân thủ giả tạo. Không cần lời dễ nghe. Hắn chỉ cần đáp án xác thiết. Để cho hắn có thể đạt thành mệnh lệnh của Long Hoàng Hạ. Trên mặt Ngân Nguyệt tuy vẫn mang mỉm cười. Nhưng ánh mắt nhìn ba người lại tỏa ra rét lạnh. Ngay cả Flower cũng không thể tiếp tục ngụy trang. Chỉ có thể ngậm miệng. Quá nhanh rồi. Không thể nào. Y trụ thẳng thừng trả lời. Hắn sớm đã hiểu rõ. Thượng cấp trước mắt bất luận hắn rốt cuộc là mặt nạ bạc. Là Leola. Hay là Ngân Nguyệt Hoàng Tử. Đều không phải một người thích lời dễ nghe. Hắn chỉ cần đáp án. Cho nên y cách chương.